Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, trang 730. Một lát sau, nàng lại bỗng nhiên ngồi dậy, cảm thấy chính mình khả năng đầu óc có bệnh, cái quỷ gì? Vì cái gì nàng xuyên cái quần áo còn phải như vậy nơm nớp lo sợ đi xin chỉ thị người khác, Hoa Vinh? Nguyệt như vậy nghĩ. Cuối cùng vẫn là tùy tay từ tủ quần áo cầm một kiện quần áo, chương 406 đi theo Giang Gia đi suối. Dục Lục Phiến Môn cùng Thiên Dịch Lâu đến tột cùng đấu tới trình độ nào? Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ lắm, bất quá liền đời trước tình huống mà nói. Lục Phiến Môn ở Thiên Dịch Lâu xếp vào cái đinh nhất định nhiều đếm không xuể, Giang Liên Hoán hẳn là chính là trong đó một cái chủ lực. Có thể đi theo hắn bên người, lấy mặt khác một loại thị giác đến xem Lục Phiến Môn cùng Thiên Dịch Lâu đến tột cùng là như thế. Nào đấu, Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật còn rất có hứng thú, đồng thời nàng cũng hy vọng có thể nương cơ hội này. Đem đời trước một ít không quá minh bạch sự tình trừ kén lột ti. Chậm rãi hoàn nguyên ra tới, bất quá nàng đi theo Giang Liên Hoán ra cửa thời điểm như cũ cảm thấy. Cả người đều có chút không được tự nhiên, có luôn nói không nên lời biệt nữ, nàng hôm nay không có mặc ngày thường Lục Phiến Môn cho nàng. Những cái đó quần áo, mà là xuyên một thân chính mình, phương tiện đi ra ngoài, đánh người cũng tương đối phương tiện, là một thân màu đen áo quần ngắn, sau đó nàng lại từ bên cạnh sờ soạng cái hắc khăn che mặt mông ở trên mặt. Giang Liên Hoán không phải làm nàng tùy tiện mặc sao? Hoa Vinh Nguyệt bản tính là cái đặc biệt túng người. Nàng tổng sợ hãi chính mình sẽ bị lập tức khiến cho năm đó đồng liêu nhóm cấp nhận ra tới. Lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên liền xuyên như vậy một thân không chớp mắt lại có thể che một chút mặt quần áo. Nàng kỳ thật. Đối với Giang Liên Hoán đưa ra phải làm chuyện này vẫn là không thế nào yên tâm. Bởi vì chuyện này luôn có điểm vượt qua nàng mong muốn. Làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chỉnh chuyện đều bắt đầu hướng một loại không có cách nào đoán trước. Đến sự tình phát triển đi qua, Hoa Vinh Nguyệt đối rất nhiều chuyện đều có thể có một cái đại khái. Trong lòng phán đoán, nhưng lúc này đây nàng là thật sự không có, cho nên nàng lựa chọn này thân trang điểm. Này quần áo quả thực chính là sát thủ đi ra ngoài tiêu xứng. Bất quá Giang Liên Hoán giống như không như vậy xem, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt ra tới thời điểm. Trực tiếp, hoắc, một tiếng, sau đó mạc danh có điểm ghét bỏ bộ dáng. Nói, ngươi như thế nào liền xuyên như vậy một thân a? Ngươi như vậy cùng mặt khác sát thủ có cái gì khác nhau? Cái này thực chuyên nghiệp có được không? Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có điểm sinh khí, hơn nữa rõ ràng là ngươi làm ta chính mình tùy tiện xuyên. Ta tuyển thân hành động phương tiện lại làm sao vậy? Ai nha, hành đi, Giang Liên Hoán nỗ lực khắc chế một chút chính mình ghét bỏ ánh mắt. Vẫy vẫy tay, này thân đi, dù sao cũng không trông chờ ngươi người này ngầm có thể có cái gì khác bộ dáng quần áo, hắn nói. Xong lời này liền chuyển qua đầu, như là khoan hồng độ lượng tha thứ Hoa Vinh Nguyệt giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt đứng ở hắn mặt sau. Là thật sự khí thành cá nóc, a, này đều gọi là gì sự a? Nàng không phải lần đầu cùng Giang Liên Hoán cãi nhau, nhưng lần đầu cãi nhau quấy từ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nghẹn khuất cảm, rõ ràng là hắn. Nói tùy tiện xuyên, rõ ràng nàng liền. Chuyên không chuyên nghiệp khác rằng, dù sau này thân quần áo xác thật là không quá dễ dàng bị nhìn ra tới là dịch linh lung, rốt cuộc mặt. Che thực kín mít, nếu không gần sát xem, hẳn là đều nhìn không ra tới nàng là ai, nhưng là loại này quần áo. Hoa Vinh Nguyệt năm đó ở Thiên Dịch Lâu thời điểm thường xuyên xuyên. Từ xuyên qua lại đây vẫn luôn xuyên đến trốn đi. Năm đó từ Thiên Dịch Lâu sát ra tới đều xuyên chính là như vậy một bộ quần áo. Khinh bạc phương tiện, lợi cho chạy trốn, hơn nữa không chỉ là nàng. Này thân quần áo Dịch Đại Lão cũng xuyên 10 năm sau, Dịch đại lão cũng không phải vẫn luôn đều ăn mặc xanh đỏ loè loẹt quần áo. Loại này quần áo ở Thiên Dịch lâu liền tương đương với giáo phục. Ở không có danh khí, còn chỉ là Thiên Dịch lâu thấp nhất cấp tiểu sát thủ khi. Chẳng sợ về sau thành giang hồ đệ nhất nhân, cũng đến thành thành thật thật xuyên loại này quần áo, này khả năng cùng đại chúng trong lòng thanh. Âm ấn tượng hoàn toàn bất đồng, rốt cuộc hiện tại đại chúng trong lòng. Dịch Linh Lung hẳn là xuyên hoa hòe loè loẹt, đặc biệt kiêu ngạo, đi đường mang phong từ Thiên Dịch lâu một đường sát ra tới, hoa vinh nguyệt trong lúc nhất thời. Không nghĩ ra được nên xuyên cái gì, cho nên liền tùy tay đem cái này quần áo lấy ra tới, nói thực ra. Nàng hiện tại tâm tình có điểm phức tạp, Giang Liên Hoán muốn cho nàng trở thành Dịch Linh Lung. Nhưng nàng chọn này thân quần áo ra tới, kỳ thật ở vào đó ý nghĩa tới nói tương đương với là một loại trốn tránh, này thân quần áo là Dịch Linh Lung xuyên sao? Đương nhiên là, đặc biệt trên thế giới này, chân chính, Dịch Linh Lung cuối cùng biến mất trên thế giới này khi xuyên chính là như vậy một bộ quần áo, nhưng này thân quần áo thật sự có thể làm người liên tưởng đến Dịch Linh Lung sao? Rất khó, Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết chính mình vì cái gì muốn chạy trốn tránh cái này. Giang Liên Hoán bên kia danh kiếm đại hội sự tình vẫn là rất nhiều. Cho nên hai người đều không thể làm được nghĩ ra môn liền tùy tiện ra cửa nông nỗi, bất quá Giang Liên Hoán nói lúc này đây mang Hoa Vinh Nguyệt đi địa phương phi thường gần. Hai người đêm đó đi, đêm đó là có thể trở về, chỉ là đi sẽ vài người. Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc cùng Giang Liên Hoán cưỡi một chiếc xe ngựa. Hai người lảo đảo lắc lư liền tới rồi một nhà tửu lâu, ngẩng đầu vừa thấy. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này cũng không gần sao. Nơi này chính là Giang Liên Hoán sản nghiệp của chính mình a. Giang Liên Hoán không hề có nhìn ra. Đến mang Hoa Vinh Nguyệt làm chuyện xấu cảm giác. Hắn bằng phẳng giống như là mang theo Hoa Vinh Nguyệt ra nhiệm vụ giống nhau, Dịch Dung qua đi Giang Liên Hoán mang theo Hoa Vinh Nguyệt xuống xe. Hai người thượng một gian trong phòng, Giang Liên Hoán ngay sau đó liền thay mặt khác một bộ quần áo. Hắn quay đầu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta đi trước bên ngoài đám người, người trước tiên ở nơi này đợi, hành. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong phòng này. Mạc Danh cảm thấy này có điểm hồi ức thanh xuân cảm giác. Không phải, đơn thuần liền cái này lưu trình tới nói. Xác thật là tiêu chuẩn Thiên Dịch lâu tiếp sống lưu trình. Bên ngoài người phụ trách bàn bạc, sát thủ ở bên trong chờ. Tê, không được không được, vì cái gì đột nhiên liền trở nên thuần thục lên. Hoa Vinh Nguyệt điên cuồng lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng không biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng nàng cũng không muốn cho người nhìn ra tới nàng đối cái này rất thuần thục bộ dáng. Hết chương.